Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464. Chương 464: Dối trá cùng chính nghĩa. Đám người lợi ích du quan lúc này đều là yên lặng nghe Vân Thành chủ chậm rãi mà nói. Chư vị là tu luyện người, vậy là người làm ăn. Chúng ta đều là một bên làm ăn, một bên chuyên cần luyện. Giảng cứu là hòa khí sinh tài, tu luyện trường sinh. Tin tưởng, mọi người đều không phải là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, lấy lực bóc lột người khác hạc người. Phía trước mấy tịch các đại nhân vật, nghe xong từng cái gật đầu. Không phải sao, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cướp đoạt người khác tài nguyên, đều bị ngài trước đó bên cạnh người kia cho chính nghĩa rơi mất. Vậy không có cơ hội ngồi tại cái này bàn tiệc bên trên. Có thể ngồi ở chỗ này, không quản trong nội tâm vụng trộm như thế nào bẩn thỉu, mặt ngoài đều sẽ không để cho người nắm được cán. Càng không hội giữa ban ngày đoạt người núi trận, chiếm người sơn môn, trở nên gay gắt xung đột. Hiện tại yêu chúng quật khởi, lúc đầu cái này cũng là một chuyện tốt. Dù sao chúng ta người, nói cho cùng, cũng là chạy theo vật bên trong tiến hóa mà đến. Tôn giả từng kinh nói một câu, đương kim trên đời, hắn không điểm cái gì chuột yêu sói yêu, chỉ điểm chuột tộc ác nhân, lang tộc ác nhân, chuột tộc thiện nhân, lang tộc thiện nhân. Cái này khiến ta từ nhỏ hẹp trong cừu hận giải thoát đi ra, minh bạch một cái đạo lý. Chúng ta cái này chút tiên tiến hóa người, muốn dẫn động người chậm tiến hóa người, thực hiện cộng đồng văn minh, cuối cùng thực hiện địa cầu đại đồng. Đám người gật gật đầu, nhưng đều xem thường, bởi vì điều này hiển nhiên không phải là trọng điểm chỗ. Ngược lại là Thiên Ưng nghe xong, như có điều suy nghĩ gật đầu. Địa cầu nhân loại quả nhiên không thể coi thường, loại này ý chí quả nhiên rộng lớn. Nhưng mà hiện tại yêu loại bên trong tồn tại một ít có ý khác chi yêu, không nhìn chúng ta người hiện đại cho tới nay thân mật thái độ, đem chúng ta xem như cừu địch. Đây quả thực là để cho người ta đau lòng nhức óc. Rõ ràng mọi người đều sinh hoạt tại một cái trời xanh phía dưới, vì cái gì không thể hào hào ở chung? Phải biết, chúng ta cái thế giới này là vũ trụ, nguyên khí thời đại xuất hiện, tương lai vô cùng rộng lớn. Thái dương hệ, hệ ngân hà, quần thể sao ngoài hệ ngân hà, vô biên vô hạn. Tại sao phải gắt gao tại một cái nho nhỏ trên địa cầu lẫn nhau tranh đấu? Yêu cũng là người, người cũng là yêu, người hoặc là yêu, chỉ trong một ý nghĩ, tại sao phải tàn sát lẫn nhau? Vũ trụ rộng lớn như vậy, mọi người liền không thể cộng đồng khai phát. Vân Thành chủ thanh âm dần dần cao lên. Đám người nghe vậy, phía trước một chút đại lão nhìn chăm chú một chút, lập tức ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu. Cao, thật sự là cao. Cộng đồng khai phát, cuối cùng yêu loại chỉ có thể biến thành cho nhân tộc làm công. Đương nhiên cũng không thể hoàn toàn nói như vậy, nhân loại bất quá là lĩnh trước một bước, nếu không cố gắng tiến lên, cuối cùng vẫn là sẽ bị kẻ đến sau gặp phải. Nhưng chính ngươi lười biếng, thì nên trách không được người khác siêu ngươi. Giống nhau đã từng thần châu, chỉ có thể làm thay nhà máy, về sau mới bắt đầu chậm rãi trở thành sáng tạo hàng mới. Đã từng ngưỡng vọng những cái được gọi là phát đạt chi quốc, lại có nhiều lâm vào tài chính phá sản, tầm nhìn hạn hẹp. Vân Thành chủ thanh sắc câu lệ địa lên án mạnh mẽ đường. Ở chỗ này, ta hy vọng chư vị có thể mượn nhờ mình có con đường, đối rộng rãi không rõ chân tướng người chậm tiến người tiến hành tuyên truyền. Chúng ta nhân tộc hoan nghênh kẻ đến sau, thêm vào địa cầu người đại gia đình, mọi người cộng đồng tiến bộ, cộng đồng kiến thiết địa cầu. Đây là tôn giả thái độ, cũng là chúng ta Vân Vũ Thành thái độ, ta tin tưởng cũng sẽ là mọi người thái độ. Lúc này, đám người đầu tiên là nhìn về phía Hiệp Khách Giáp, chỉ gặp hắn khẽ gật đầu. lập tức nhao nhao vỗ tay. Phương Ninh hết sức hài lòng. Này mới đúng mà, muốn đứng ở lý luận độ cao, đả kích địch nhân, không cần một mạch địa đem tất cả yêu loại đều đẩy lên mặt đối lập. Cái này đã sớm là nhân loại chơi quen tay đoạn, hữu hiệu, liền muốn một mực dùng. Đám người một bên vỗ tay, một bên như tất cả nghĩ, không ít người đều đưa ánh mắt về phía Phương Ninh bên cạnh đen vàng hai chó. Còn có cái kia hùng ưng, thần long tôn giả, sẽ là thái độ này, cũng không lạ kỳ. Chó đen tử bị ánh mắt mọi người quay chung quanh, không có chút nào cảm giác. Cái gì yêu tộc, cái gì nhân tộc, cộng đồng tiến hóa, đó là cái gì? Mình chỉ cần có chủ nhân là đủ rồi. Chó vàng Tiết Bá khẽ gật đầu. Cái này mới là đường hoàng chính đạo. Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, mù quáng bài ngoại chủng tộc, liền không khả năng quật khởi. Vô luận là thần châu, vẫn là Rai, trên thực tế đều là bao dung tính rất lợi hại văn minh. Thiên ưng vậy là khẽ gật đầu. Nó thân là tộc trưởng, lại là thần đạo người tu hành, ánh mắt tự nhiên như thế rộng lớn, không hội nhỏ hẹp tại nhất tộc một họ. Đại thanh trùng hoàn toàn không có cảm thấy, làm người nó cũng đã làm, hiện tại lại làm trùng, cảm giác vậy rất tốt. Cho nên cái gì nhân tộc yêu tộc, đối với nó tới nói, không có gì khác biệt, có ăn, có hát là được. Đúng lúc này, đột nhiên trên bầu trời, truyền tới một thanh âm, Vân Thành chủ, đã như thế khéo hiểu lòng người, nguyện ý cộng đồng phát triển, vậy không bằng Thanh Châu Úc chi địa, trước nhường lại cộng đồng khai phát a. Nơi nào đến yêu quái, phương nào yêu ma? Trong lúc nhất thời, rất nhiều người tu luyện còn không có đổi giọng tới, như cũ bộc lộ ra kỳ thị đến. Lúc này, một cái bạch lang từ đó hàng, đột nhiên liền xuất hiện tại Vân Thành chủ bên cạnh. Chỉ thấy nó toàn thân tuyết trắng, thân cao 3m, có thừa, hình thể yêu mỹ cường tráng, toàn thân tràn ngập lực bộc phát. Bản tọa, Yêu Minh quân sự tình chấp hành ủy viên, Thiên Lang tộc Thương Lang, gặp qua chư vị nhân tộc đại hiền. Bạch Lang nhìn quanh một vòng, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Ha ha, đây là nhân loại chúng ta mở hội, ngươi một cái sói yêu chạy tới làm cái gì? Lúc này, tịch bên trong đột nhiên có người cao giọng mở miệng nói. Hắn cái này vừa nói, Vân Thành chủ lập tức biến sắc, hung hăng nhìn về phía người kia. Hắn rõ ràng cùng cái này chút đến thế lực lớn đều thông qua khí đổi tên thành Hữu Nghị Hội, lúc liền hướng mời người, cho thấy qua loại này mở ra thái độ, không nghĩ tới vẫn là gây ra rủi ro. Người này đến cùng là ai phái tới? Quả nhiên, Thương Lang lập tức bắt lấy người này đầu đề câu chuyện. Lập tức khinh thường cười nói, hừ, mới vừa rồi còn một bộ hiên ngang lẫm liệt sắc mặt. Nước đã đến chân, lập tức lại gọi bản tọa sói yêu. Tại sao không gọi bản tọa lang tộc người? Hừ hừ, các ngươi cái này chút dối trá nhân loại. Trên mặt từng cái nói xong bình đẳng, bất quá là dùng lời này đến lắc lư cái kia chút vô tri tầng dưới người, để bọn hắn tốt bán mạng cho các ngươi, chế tạo khóa vàng liên. Hiện tại còn nói nhân cùng yêu như thế, bất quá là biến cái hoa văn, đem chúng ta yêu loại xem như nô lệ mà thôi. Các ngươi những thủ đoạn nào, cho là ta không biết? Người địa cầu, các ngươi quá đề cao mình, đánh giá quá thấp cường giả trí thông minh. Phương Ninh ở một bên, nhiều hứng thú xem lấy cái này đột nhiên đụng tới bạch lang. Đối phương càn rỡ kêu gào, hắn bây giờ lại một điểm không có cái gì sợ hãi hoặc là cảm giác sợ hãi cảm giác. Hắn hiện tại đương nhiên không sợ, chính mình là nội hải cấp chân long chi thân, đừng đấy làm cho đối phương đánh, cũng không thể phá phòng. Hơn hết đánh giá thấp cường giả trí thông minh, chưa hẳn như thế. Cái nào đó cường giả trí thông minh, mình cho tới bây giờ đều là đánh giá cao. cái kia Bạch Lang líu lo không ngừng nói. Các ngươi ngoài miệng nói xong cộng đồng khai phát, hòa bình tiếp nhận chúng ta yêu tộc, trên thực tế bất quá là muốn dùng vốn liếng, kinh tế cái kia một bộ thuần thục thủ đoạn, đem chúng ta yêu tộc người đặt vào các ngươi kinh tế tuần hoàn hệ thống, biến thành các ngươi nô lệ, công nhân, cao cấp lao công, cứ thế mãi, cuối cùng chúng ta yêu tộc người, tân tân khổ khổ tích lũy tài nguyên tu luyện, lại thành toàn nhân loại các ngươi cường giả. Mà, ta Thương Lang, thân phụ thượng giới yêu vương chi mệnh, liền hay là đánh vỡ các ngươi loại này vọng tưởng, vạch trần các ngươi dối trá, để cho chúng ta yêu tộc tại cái này tân thế giới trở thành lãnh tụ. Tất cả mọi người ánh mắt một cái đều tập trung ở con này Bạch Lang trên thân. Không ai cảm thấy nó là nói khoác lác, bởi vì trên người đối phương ẩn ẩn lộ ra một cỗ khí tức khủng bố. Tuyệt đối không phải là chỉ đường cấp cao thủ, chí ít hồ bạc cấp cất bước, thậm chí nội hải cấp, cũng không phải là không thể được. Đại Hào nói chuyện, liền hay là so Tiểu Hào càng có thể làm người khác chú ý. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.